Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 192, 192. Chương 192 cởi giày vỗ chân. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bị chiếm tiện nghi đã đủ quá mức. Chiếm xong sau còn tới ghét bỏ nàng. Liên Thanh hiện 13 tuổi. Qua vào đông sau mới 14 tuổi. Ở 25 thế kỷ, 18 tuổi trước vùng đất bằng phẳng nữ hài tử có rất nhiều. Hơn nữa Liên Thanh trước ngực cũng trưởng thành tiểu man thầu. Chẳng qua thời tiết tiệm lãnh, trên người xuyên quần áo quá nhiều, mới che giấu trụ nhỏ xinh thân hình. La Sát Minh điện điện chủ, người ta xưa nay không quen biết, người đến tột cùng tưởng đối ta làm gì. Liên Thanh tính tình vốn là không nhỏ, cố tình ở chết yêu nghiệt trước mặt. Nàng nhược đến cùng cái tiểu gà mái dường như quăng có cánh phi không đứng dậy. Xưa nay không quen biết sao? Bản tôn cho rằng cùng ngươi thấy vài lần mặt, ngươi sẽ quen thuộc bản tôn. Lâu Tiêu đối đãi nam nữ việc tư duy rất đơn giản. Hai người gặp mặt số lần đã siêu 5 lần. Có thể không thân thức sao? Nhưng kia chỉ là Lâu Tiêu thấy Liên Thanh. Rất nhiều lần đều là hắn tránh ở chỗ tối quan sát Liên Thanh. Hai người lại không phải giáp mặt gặp gỡ hiểu biết. Huống hồ Liên Thanh cũng không nghĩ hiểu biết Lâu Tiêu. Nhìn thấy hắn, Liên Thanh linh hồn đều đang run rẩy. Liên Thanh ngồi ở giường nệm thượng. Đầu chỉ tới chết yêu nghiệt eo chỗ. Ngửa đầu nâng đến nàng cổ toan. Đơn giản nhìn thẳng phía trước. Nhìn chằm chằm chết yêu nghiệt hắc y phải dệt xem. Nóng rực tầm mắt nhìn hắn bụng nhỏ. Đáng chết, hắn thế nhưng bị nhìn ra phản ứng. Lâu Tiêu đột nhiên khom lưng, cởi Liên Thanh giày thêu, uy, ngươi muốn làm gì? Ăn chân a? Liên Thanh tự biết không thắng nổi chết yêu nghiệt, nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ chết a. Ngoạc kép, ăn chân, tiểu nha đầu trong óc đều trang thứ gì a? Liên Thanh mắt thấy chính mình giày bị Lâu Tiêu phóng tới trên mặt đất. Chân bị hắn phủng ở bàn tay trong lòng, ta xê. Liên Thanh nội tâm tan vỡ. Chết yêu nghiệt cư nhiên có loại này đam mê. Lâu Tiêu không có ngẩng đầu đi xem Liên Thanh khiếp sợ biểu tình. Cẩn thận đánh giá nàng một đôi chân ngọc này xong chỉ có hắn bàn tay đại gót chân nhỏ. Như ba tấc kim liên. Dùng như thế nào tới đi đường. Tiểu xảo mềm viên ngón chân đáng yêu đến làm hắn tưởng duỗi tay xoa bóp, dừng tay. Lâu Tiêu đại trưởng ở Liên Thanh trên chân vuốt ve khi. Có biết trên người nàng cảm giác có bao nhiêu không thoải mái? Giống như là nhất xuyến xuyến điện lưu dẫn vào nàng trong cơ thể nhảy đến nàng đầu quả tim. Vừa rồi ngươi bị thương. Bản tôn giúp ngươi giảm bớt đau đớn. Lâu Tiêu rõ ràng tiểu nha đầu đá đến trên người hắn khi. Sẽ thu được nhiều trọng phản kích. Liên Thanh lại một lần hiểu lầm. Nhận định chết yêu nghiệt muốn hôn nàng chân. Cho rằng miệng có thể giảm bớt đau đớn. Ta đá ngươi đũng quần, bị thương là ta tự làm nghiệt, không cần ngươi miệng, ngươi ly ta xa một chút là được. Liên Thanh cảm thấy thân thể càng ngày càng nhiệt, cũng không biết chính mình khuôn mặt hồng thành cái dạng gì, Lâu Tiêu duỗi tay gõ Liên Thanh trán. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bản tôn chỉ là dùng tay giúp ngươi xoa bóp. Hắn chưa bao giờ hạ mình hàng quý đến như thế nông nỗi. Nhưng tiểu nha đầu vừa rồi đau đến mồ hôi lạnh đều tắt ra tới. Lâu Tiêu tưởng chính mắt xác nhận nàng gót chân nhỏ nhưng có đã chịu trọng thương, chết yêu nghiệt. Làm sau khi giải thích, Liên Thanh cả khuôn mặt xấu hổ đến không được. Là nàng một người ở miên man suy nghĩ. Thật mất mặt, từ mũi chân truyền đến ấm áp cùng với thoải mái. Lôi trở lại Liên Thanh suy nghĩ, chết yêu nghiệt phủng nàng chân phải. Nghiêm túc mà vì nàng xoa bóp đâm đau chân. Hắn động tác giống như là đối đãi một kiện chân bảo. Thật cẩn thận mà che chở, một loại khác thường nhảy thượng trong lòng. Liên Thanh chạy nhanh rời đi tầm mắt không đi xem yêu nghiệt. Qua hồi lâu, Liên Thanh đã không cảm thấy chân phải đau đớn. Mà Lâu Tiêu cũng cấp Liên Thanh mặc vào giày, lần sau không cần dùng tay chân đá đánh bản tôn. Nhớ rõ dùng đao kiếm. Lâu Tiêu yêu nhã mà đứng lên. Nhìn xuống giường nệm thượng giãn ra mày tiểu nha đầu, Liên Thanh lười biếng mà dương mắt chừng. Hướng chết yêu nghiệt, thầm mắng hắn một tiếng. Xà tinh bệnh, hết chương.